Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cấm lại thay cô. Quang minh chánh đại cùng đàn ông người chung, đối với bất kỳ một phụ nữ nào mà nói, đều là một loại thử thách khó khăn. Phiền chết, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ khiến Lâu Gia Nhị Thiếu ngũ mã phanh thây. Cô thề. Đêm đã khuya rồi, tất cả đàn ông chưa kết hôn tới tham gia hôn lễ làm vũ hàng còn chưa rời đi. Toàn bộ ngồi ngay ngắn tại phòng bếp tiếp khách cao ốc Nam, nhìn ra ngoài cửa. Bọn họ quả thật rất rảnh rỗi. Đây là tiếng lòng bất đắc dĩ của Lam Vũ Đường. Khi Lâu Bộ Vũ chậm rãi đi vào đại sảnh, thì nghênh đón cô là ánh mắt hứng thú của cả phòng. Mẹ nó, bọn họ thật đến xem trò vui. Cô ngoài cười nhưng trong không cười, nói: thật sự là không nghĩ tới trường hợp được hoan nghênh lớn như vậy. Đa tạ, đa tạ. Hừ, rõ ràng đang chờ xem chê cười cô nha. Mấy gã đàn ông ác liệt. Lam Vũ Đường đứng lên nghênh đón, tất cả ánh mắt đều di động theo. Lông mày Lâu Bộ Vũ chậm rãi cau chặt. Ngay lúc anh sắp đụng tới mình thì xoay người mạnh một cái, vươn tay chống lên một cái sofa, sạch sẽ gọn gàng vọt đến bên kia, nhàn nhã ngồi một mình trên sofa. Wow! Không ít người phát ra kinh hô, thân thủ rất nhanh nhẹn, võ thuật Trung Quốc chính tông. Bộ Vũ, anh không phải là tai họa hay thua dữ, em trốn nhanh như vậy làm gì? Lam Vũ Đường lắc đầu, khẩu khí oán giận, cực kỳ giống oán phu chịu khổ vứt bỏ. Vậy sao? Lâu Bộ Vũ cười nhạt, trên mặt người xấu có lẽ không khắc chữ. Tư vị bị một đám người chế giễu thật không dễ chịu, lại càng không là tác phong của Lâu Bộ Vũ cô. Ban đêm hẳn là lãng mạn và đa tình, dù sao giai nhân đang ở, nhu tình vô hạn. Trong đêm tối, hơn 10 cái đầu lén lút dán vào tường, tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe. Ai à, rạng sáng 4 giờ, trong một gian phòng lầu 6, có người đau kêu ra tiếng. Lâu Bộ Vũ sắc mặt xanh mét, trừng mắt tên đàn ông bị mình một cước đạp xuống giường. Tiểu nhân hèn hạ này. Lam Vũ Đường từ dưới đất bò lên, trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Em thật ác. Gạt em lên giường cũng không cho đáp án. Thiên hạ nào có loại sự tình này? Cô cắn răng hận nói. Anh không nói không muốn nói nha. Làm chi nóng vội như vậy? Anh hơi oán giận, nhưng khóe miệng lại lộ lúm đồng tiền, vẻ thỏa mãn trộm được tình. Cố ý thành thành yết hầu, Lam Vũ Đường nói rõ ràng. Người Bộ Hiên coi trọng là em trai út tại hạ, xếp hàng thứ 7, Lam Vũ Hằng. Lam Vũ Hằng? Cô lặp lại tên này, chậm rãi lộ ra ý cười âm hiểm. Tốt, cực kỳ tốt. Vẫn nhớ rõ trong đám người trêu chọc cô sáng sớm ngày đó, còn có tiểu từ đó. Cô sẽ phi thường, cực kỳ nhiệt tâm hồi báo anh ta. Chỉ hy vọng anh ta trăm ngàn không cần rất cảm động. Hừ, cô sẽ cho anh ta biết cô là ác ma. Anh bắn đứng tôi. Ngoài tường phát ra tiếng kêu bất bình, cơ hồ muốn phá cửa mà vào. Hơn 12 tay liều mình vươn ra giữ chặt. Nói giỡn, nếu để cho nó xông vào, bọn họ còn có kịch vui xem sao. Anh rất muốn cho bọn họ xông tới chế giễu phải không? Nghe được xôn xao, cô chừng anh. Cô cũng không quên mình đang ở trong hoàn cảnh bị một đám sói vây quanh, mà người này nửa đêm không chịu nổi cô đơn lại hiện lên giường cô. Trời ạ, ngày mai lấy mặt mũi gì đi đối mặt một đám đàn ông? Lam Vũ Đường xoay người đi tới cửa, dùng âm lượng bên ngoài có thể nghe được nói: kịch kết thúc rồi, có thể trở về rồi. Anh cũng không diễn cho người ta xem ham mê. Chỉ nghe tiếng cười xuyên tường vang lên. Lâu Bộ Vũ nắm lấy gối đầu ném qua. Chạy trở về nhà của anh đi. Lam Vũ Đường cười cười, bắt được cái gối, chậm rãi đi trở về giường. Nhìn cô quyến rũ, phong tình khó gặp, mê say nói: nếu mỗi ngày tỉnh lại có thể nhìn thấy em thì tốt bao nhiêu. Anh nằm mơ đi. Cô lại đá anh một cước, lấy cớ che giấu xấu hổ của mình. Khổ, làm đều làm, bây giờ trở về cũng không có gì làm, liền thuận theo tự nhiên đi. Anh một bộ tao nhã nói, tự động tự phát bò lên giường. Hơn nữa thời gian còn sớm, nhanh chóng ngủ đi. Vươn tay ôm eo giai nhân. Wow, wow, anh xem cô là người chết sao? Hơn nữa tay anh là kềm sao? Sao cứng rắn đẩy không ra? Em thật đáng ghét. Anh dứt khoát xoay người, đem người vây ở dưới thân. Anh sẽ đè chết em. Cô kháng nghị. Phụ nữ vốn là từ nhỏ để cho đàn ông đè. Nhưng chuyện đè chết người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Câu trả lời của anh làm cho người ta hộc máu. Anh là kẻ lừa đảo. Lâu Bộ Vũ mơ hồ lẩm bẩm không rõ,

Ba! Hết sức ủy khuất bĩu môi, cô giả bộ sắp khóc, giả đáng thương. Ánh mắt Lâu Hải Thần tàn nhẫn ngăn miệng con trai lại. Lâu Bộ Hiên bực mình ở một bên xem tiểu nhân đắc chí. Sao nhà chúng ta đều ăn hết thiệt thòi của Lam gia đúng không? Lâu Hải Thần liều mình gật đầu. Ông thua thiệt lớn, bốn đứa con đều đi về bên đó hết sao? Cho nên con quyết định để cho Lam Vũ Đường đến Lâu gia. Tốt xấu cân bằng tâm lý chúng ta một chút chứ sao? Không đủ, coi như giảm bớt thiệt hại cho chúng ta đi. Tiêu chuẩn tư duy thương nhân, ngay cả loại sự tình này cũng có thể tính. Lưu Hải Thần nghe xong lời này, nâng cằm lên rất nghiêm túc, suy tính nửa ngày, sau đó cho rằng rất có lý, gật đầu tán thành. Thấy thế, vẻ mặt Lâu Bộ Hiên kinh ngạc. Lưu phu nhân cũng dở khóc dở cười, đôi cha con này điên tôi phải không? Như vậy tôi có thể lưu lại một đứa con gái? Không tôi. Hơn nữa, con là người hữu dụng nhất. Lưu Hải Thần càng nghĩ càng có lợi, thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Chợt nhớ tới một vấn đề, gấp gáp hỏi con gái. Ngồi nhỡ làm ra không đáp ứng, làm sao bây giờ? Làm ra nhà lớn nghiệp lớn, tuyệt không có khả năng để cho con trai ở tề thì sao? Tươi cười của Lâu Bộ Vũ dị thường xinh đẹp. Con đương nhiên có diệu kế. Diệu kế gì? Ông có dự cảm mình nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng lên. Bọn họ không cho anh ta ở tề cũng không sao, chỉ cần con sinh đứa nhà họ Lâu là được rồi. Nụ cười của cô vô cùng quỷ dị. Con sinh em bé. Bộ Vũ. Vợ chồng Lâu Thị đồng loạt nhìn về phía bụng vẫn bằng phẳng như trước của con gái. Lâu Bộ Hiên giật mình gật đầu. Em bị Lam Điền trùng ngọc rồi sao? Ý là hai người đã quan hệ rồi, người kia đã đem mầm mống trồng trọt vào người nào đó rồi. Giải thích vô cùng văn nhã, mình quả thật là một nhà văn sao? Lâu phu nhân có vẻ như bị đả kích mạnh mẽ, không dám tin hỏi Bộ Vũ. Bộ Vũ, thật vậy chăng? Con thật... Lâu Bộ Vũ ngượng ngùng cười. Ngày chị cả kết hôn, đứa con gái này của mẹ rất không may đã say rượu thất thân. Cái gì? Lâu phu nhân thét chói tai. Loại việc này làm sao có thể phát sinh? Là ai? Ngoài Lam Vũ Đường còn có ai? Lâu Bộ Hiên không tin mẹ lại ngốc như vậy, đoán không ra tên nhà trai. Đương nhiên là anh ta. Lâu Bộ Vũ cười khẳng định, giống như người thất thân không phải là mình. Cho nên con bị ăn cùng một ngày với chị cả. Bởi vậy, Lâu phu nhân có vẻ chịu không nổi, sắp té xỉu. Không phải chỉ là mang thai thôi sao? Biểu tình của cô có vẻ xem chuyện này không có gì là lớn. Giờ phút này, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Trên mặt vợ chồng Lâu Thị dần dần có cảm xúc, không phải phẫn nộ, không phải kinh hách, lại càng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Anh em Lâu gia liếc nhau, cũng có chút không hiểu nổi. Sớm biết sẽ có phản ứng này. Ai, hành động của mẹ quả thật có thể đi lấy giải kim tượng. Rõ ràng cao hứng muốn chết, còn bày đặt giả bộ như bị đả kích vô cùng lớn. Cuối cùng cũng không phải để lộ cảm xúc thật sao? Lâu Bộ Vũ thay mình thương tâm. Con gái thất thân lại có thai, mà mẹ thế nhưng lại mừng rỡ như điên. Cũng không hề nghĩ đến việc thay con gái đi đòi công đạo, chỉ sợ còn mong chờ nhà trai không tiếp thu nữa. Như vậy bọn họ mới có thể nhanh chóng hợp tình hợp lý đem cháu ngoại nhét vào gia phả Lâu gia. Dù sao con trai không thể nào sinh con rồi. Hải Thần, chúng ta sắp có cháu ngoại. Lâu phu nhân vui mừng vô cùng. Đúng vậy, tôi phải đi lật sách đặt tên. Lưu Hải Thần so với vợ càng hưng phấn hơn. Tốt. Hai ông bà già cao hứng phấn chấn tiến quân về phía phòng sách. Phòng khách to như vậy, chỉ còn lại Lâu Nhị tiểu thư ngửa đầu thở dài cùng với Lâu Nhị thiếu mặt quái dị. Em hai, anh ta không biết gì sao? Giọng điệu Lâu Bộ Hiên có vẻ nghiêm trọng. Vì sao anh ta cần phải biết? Tôi mang thai, không phải anh ta. Lâu Bộ Vũ cho rằng không có gì lớn. Nhưng một khi anh ta biết, phải đòi quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ. Vẻ mặt anh nghiêm túc nói. Như vậy em sẽ không sinh nữa. Lời của cô nói ra nghe thật kinh người. Anh ngạc nhiên, không thể tiếp tục mở miệng. Lâu Bộ Vũ nói tự nhiên. Anh ta yêu tôi, chắc chắn sẽ không chạm vào tôi, đúng không? Tôi mang đứa bé căn bản là dễ dàng chứ sao? Hơn nữa, anh ta muốn kết hôn đến điên rồi. Chỉ cần tôi dùng việc để một đứa nhỏ với Lâu gia làm mồi, anh không thể nào không đồng ý, đúng hay không? Phân tích thật sâu sắc. Gã đàn ông như em thật đáng thương. Lâu Bộ Hiên trầm giọng đưa ra một kết luận. Là em gái của anh càng đáng thương hơn.

dù sao cũng phải có người hỗ trợ mà. Hừ hừ, như vậy còn kéo không được một kẻ chết thay đến Lâu thị làm trâu làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net